Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta xoa cằm, nhìn Yuiche từ trên xuống dưới. Cậu giấu mình khéo thật, ngay cả giám đốc Ham cũng không thể đoán được rằng một cựu thợ săn hạng nhất, tưởng chừng đã chết, lại đang hỗ trợ một bà lão trong một quán ăn tồi tàn thế này. Yuiche đáp lại một cách chua chát. Giữ bí mật đi, tôi không có ý định để lộ mặt mình. Nam Ujin cười khẩy. Ha, như tôi có ai để kể đâu. Nhưng mà, tôi tự hỏi sao Lisa Yang lại dẫn một người dân thường vào đây. Anh ta quan sát Yuiche với vẻ thích thú rõ rệt. Gã đó có biết cậu là ai không? Có phải vì thế mà gã giữ cậu bên cạnh? Không, tôi nghĩ khi tôi mới đến đây, gã ấy không biết đâu. Lúc đó, Lisa Yang thật sự rất khó chịu, đe dọa người khác, lên kế hoạch lợi dụng họ. Nghĩ lại thì giờ mới thấy thật nực cười. Bởi giờ đây, thay vì cố gắng lợi dụng anh, Lisa Yang lại dường như sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Chết tiệt, Yuiche cắn chặt vào trong má mình. Trong khi đó, Nam Ujin cau mày hỏi. Vậy là gã không biết, nhưng vẫn cố gắng đưa cậu vào đây. Gã đó, với tinh khí của gã, chúng tôi đã thỏa thuận. Thỏa thuận, không ngờ gã đó lại có thể thương lượng. Thông tin mới đây, Nam Ujin lẩm bẩm rồi quay đi. Yuiche mở bàn tay ra. Một sợi dây vàng mờ ảo lấp lánh trên vết sẹo dài ở tay anh. Đó chẳng qua chỉ là một lời đe dọa hơn là một hợp đồng. Và anh đã suýt chết vì trúng độc khi ký hợp đồng đó. Nhưng bây giờ, anh không hối hận, ai mà ngờ được rằng anh sẽ dùng nó để xác nhận rằng gã vẫn còn sống. Lisa Yang vẫn sống, chừng nào dấu hiệu của hợp đồng còn đó, điều này chắc chắn. Ít nhất, điều đó cũng khiến anh yên tâm phần nào. Yuiche vuốt tóc. Vẫn còn tĩnh điện, vậy còn Seo Min-ji, cậu ấy ổn chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên cậu hỏi sao? À, ừ, cậu ấy vẫn sống, nhưng chưa tỉnh lại, cậu ấy sẽ cần thời gian để hồi phục, cũng sẽ có vài vết sẹo nữa. À, cảm ơn trời, Yuiche thở dài nhẹ nhõm, sẹo không quan trọng, miễn là cậu ấy sống sót, miễn là cậu ấy không chết. Anh xoa nhẹ lên trán, nhưng không có vết thương nào cả. Nam Ujin lưỡi. Nghe nói cậu đã dùng đầu để chặn đòn. Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Này, đừng có nhìn tôi kiểu, ít nhất tôi cũng sống sót. Và đừng có cái mặt, một cú đòn không có gì to tát nữa nhé. Đầu của một thợ săn bình thường đã vỡ tan rồi. Đấy là lý do mà mấy thằng thân hình cứng cáp như cậu mới là vấn đề. Không biết quý trọng tính mạng mình gì cả. Nam Ujin chỉ tay vào anh và hét lên. Yuiche, người đang vô thức chu miệng một chút. Nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt và ngồi thẳng lên. Cơ thể anh vẫn nhớ những bài giảng mà anh đã phải chịu đựng trong hầm ngục tưởng niệm. Nam Ujin thở dài, véo sống mũi và chỉnh lại kính. Gương mặt anh ta có vẻ khỏe hơn trước, nhưng đôi tay vẫn gầy guộc, những món tay xương sầu lộ rõ dưới lớp da. Giống như những gì anh đã thấy trong những cái nhìn thoáng qua về tương lai. Chết tiệt, tất cả các người, tôi đã ngập đầu trong công việc rồi. Ít nhất thì các cậu đừng tự làm hại mình nữa được không? Vâng, thưa ngài. Vậy mà trả lời nghe ngoan ngoãn thế này, sao lại cứ phải để đầu bị đập tiếp? Nam Ujin xắn tay áo phòng thí nghiệm và đặt tay lên trán Yuiche. Một ánh sáng nhạt lan tỏa trên da anh. Có đau không? Chóng mặt không? Buồn nôn? Nhìn thấy không? Trước khi tôi ngất đi thì có. Nhưng giờ thì tôi ổn. Ồ, vậy mà cậu vẫn chiến đấu trong tình trạng đó. Không thèm quan tâm đến cơ thể mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuiche hơi nhớ những ngày mà hai người vẫn còn nói chuyện kiểu kính ngữ. Khi bọn họ còn duy trì một khoảng cách tôn trọng, sau bài giảng đặc biệt của Nam Ujin về di trong hầm ngục tưởng niệm, anh ta đã từ từ bỏ hết các từ ngữ tôn kính. Nhưng liệu anh có thể phàn nàn không? Anh đã từng vô sỉ dùng cấp bậc để hành xử như một ông cụ già hiểu biết mọi thứ. Đây chính là quả báo. Một lúc sau, Nam Ujin rút tay ra, trợ lý phía sau bắt đầu ghi gì đó vào bảng hồ sơ y tế. Yuiche xoa trán, ai đã đưa tôi đến đây, tên cá thu, tìm thấy cậu nằm ngất xỉu trên đất, cứ than thở mãi là cậu đã đánh đầu quá mạnh, có thể não bị tổn thương. Ha, Yuiche khẽ cười yếu ớt, anh sẽ cảm ơn cậu ấy sau, nếu không có cậu, có lẽ anh sẽ tỉnh dậy với mặt dính chặt vào nền đất lạnh. Còn chợ hải sản thì sao? Có ổn không? Chưa nghe thấy gì, chắc là ổn thôi. Dạo này, không có tin tức là tin tốt. Cuối cùng, sự căng thẳng đã rời khỏi vai Yuiche. Anh thở ra và xoa tay lên mặt. Xong rồi, màn tuyết trắng đang lan tỏa trong chợ hải sản và sự biến dị của cá thu anh. Anh đã ngừng chúng lại. Dù Seo Min-ji có bị thương trong quá trình đó, cái mặt nạ của tôi đâu, đã tháo ra để điều trị. Nó trên bàn, đi lấy đi. Cậu có nhận ra là mặt nạ và mặt cậu ướt đẫm máu không? Trông giống như cảnh trong một bộ phim kinh dị đấy. Ra là vậy nên nó mới ẩm. Irie chỉ kìm lại được một lời mỉa mai. Anh biết nếu bây giờ nói gì, thì việc bị mắng sẽ gấp 3 lần. Thay vào đó, anh chỉ cúi đầu lịch sự. Cảm ơn anh đã điều trị cho tôi. Nếu cậu thật sự cảm ơn, thì đừng có liều lĩnh nữa. Vâng, thưa ngài, và đừng chỉ nói, vâng. Ngay khi Nam U-jin chuẩn bị tiếp tục một bài giảng dài nữa, trợ lý của anh cắt lời vào đúng thời điểm. Thưa ngài, đến giờ kiểm tra thuốc thử nghiệm rồi. Nữa hả? Được rồi, này, thảm họa di động. Mặt nạ của cậu ở trên bàn trong phòng cậu đã chờ lần trước. Nếu có cảm giác gì lạ, tìm tôi ngay. Nam U-jin vẫy tay lười biếng rồi rời đi. Trợ lý đưa cho Irie một thẻ từ và một chiếc mặt nạ dùng một lần. Đây, thẻ truy cập tạm thời vào phòng mặt nạ. Phòng sẽ bị khóa, nhưng anh có thể dùng cái này để vào. À, cảm ơn, trên đường đi anh sẽ không gặp ai đâu. Vậy, xin phép, đợi đã, Seo Min-ji đâu? Cậu ấy ở khu hồi sức khẩn cấp. Chỉ có nhân viên y tế mới được vào. Nếu cậu ấy hồi phục đủ để có khách thăm, chúng tôi sẽ thông báo. Trợ lý lịch sự gật đầu rồi theo sau Nam U-jin. Irie xoay cổ cho đỡ cứng. Phòng đó chắc là nơi có cuốn sổ tay. Nhân tiện, có thể kiểm tra một chút trong khi tôi ở đây. Có thể sẽ có gì mới được viết trong đó. Irie tăng tốc bước đi. Một âm thanh nức nở từ xa vang đến tai họ. Mặc đồ đen, Hanibi ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mọi người tụ tập thành một vòng tròn, và ở trung tâm, một đống củi cao chót vót đang cháy rực. Yun Ge-eul nấc lên, lau mắt nhiều lần bằng tay áo cho đến khi da quanh mắt đỏ ửng và sưng lên. Sa-yang xoay cây bút giữa các ngón tay và lẩm bẩm. Cô không nên để mình quá sa đà vào những dư âm của ký ức. Tôi biết, nhưng mặt cô thì không nói vậy. Hanibi im lặng, môi mím chặt lại. Sa-yang không tiếp tục ép nữa. Không có lý do gì để làm mọi thứ tệ hơn, không phải với cô ấy, cũng không phải với chính hắn. Mà an ủi ai đó, điều đó không phải là sở trường của Sa-yang. Giữa những tiếng nấc, Ge-eul hỏi, anh nghĩ là anh ấy sống tốt ở thế giới của mình không? Rằng anh ấy khỏe mạnh, không ai trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jung-bin đã chết, sau cái chết của anh ấy, hội Seo-won nhanh chóng mất đi năng lượng. Mọi người bắt đầu nhắc đến sự diệt vong dễ dàng hơn. Càng nhiều người trông như sụp đổ vì kiệt sức, bị đè nặng bởi sự tuyệt vọng. Hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn khi Di chết. Cũng dễ hiểu thôi, Di đã dần mờ nhạt khỏi sự chú ý do bệnh tật. Nhưng Jung-bin mới thực sự là người lãnh đạo của những người sống sót. Một nhóm không có lãnh đạo sẽ dễ dàng tan rã. Hanibi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một hình bóng khổng lồ đứng lặng yên giữa ngọn lửa. Matthew đứng đó, nhìn chằm chằm vào đống củi đang cháy với khuôn mặt không biểu cảm. Anh ấy sẽ là người lãnh đạo tiếp theo, nhưng không lâu đâu. Hanibi thì thầm, Matthew cũng chết, phải không? Đúng vậy, và không có cách nào ngăn cản được, chỉ là tự thỏa mãn thôi. Dù cô có cố thay đổi thế nào đi nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi thực sự. Vậy chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, một cách ngu ngốc, cho đến khi ký ức này kết thúc, đúng vậy. Cô tựa đầu vào cửa sổ, sự mệt mỏi hằn lên gương mặt. Cảm giác như bị nhốt trong một nhà tù. Thế giới này đang vội vã lao về phía kết thúc đã được định sẵn. Tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi, dù điều đó có nghĩa là sự hủy diệt của cả một thế giới. Rời khỏi hai người phía sau, Sa-yang yên lặng bước ra khỏi phòng. Hắn đi đến phòng làm việc của Nam U-jin. Đèn bàn vẫn sáng, chiếu ánh sáng lên cuốn sổ tay đang mở. Jung-bin đã chết. Hắn thầm nghĩ một cách khô khan, cũng chăm chỉ ghi chép đấy nhỉ. Lật qua các trang, hắn vội vàng lướt qua vô số chỗ bỏ trống cho đến khi đến trang cuối cùng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đóng băng lại, môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt màu tím violet của hắn ghi lại những dòng chữ lạ lẫm. Anh nhớ em, đây không phải là chữ viết của Nam U-jin, cũng không phải của hắn. Những nét bút có sự cẩn thận, tỉ mỉ của một người cố gắng viết thật ngay ngắn, mặc dù về cuối các đường nét càng lúc càng vội vàng, tự nhiên hơn. Sayang chạm tay đen xì lên những chữ đó. Một tiếng cười khẽ thoát ra từ hắn. Thật là một kẻ ngốc. Anh ấy sẽ không bao giờ nói ra lời này. Nhưng viết ra bằng những con chữ. Cái đó, sao mà dễ hơn. Sayang nhẹ nhàng áp môi mình lên những dòng mực. Sau một khoảnh khắc dài, hắn rời khỏi và lấy cây bút gần đó. Ngòi bút vạch một vệt mực đen trên trang giấy. Dung Bin chết khi ngăn chặn một thành viên nhóm bị biến dị. Kiểm tra xem có dấu hiệu biến dị nào trong những người gần anh ta không. Sayang gõ đầu bút vào cằm rồi thêm vào một ghi chú khác. Chăm sóc bản thân, đừng làm quá sức và không hề do dự. Câu cuối cùng hiện lên trên trang giấy. Em cũng nhớ anh, cách chương.